ở Tinh Tế Trấn Hưng Long Tộc, chương 168, Cô Gái Nhảy Múa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hiền theo sau Đường Ninh, có chút lơ đãng nghĩ rằng, ở đây địa hình hơi chật chội, hắn không thể thả Ngộ Không ra được. Mà triệu hồi tiểu linh long xuất hiện linh hề sau cuộc thi ngự thú đã tiến bộ nhanh chóng, giờ đã có thể sử dụng sức mạnh của mình một cách thành thạo, được coi là một trong những con rồng cấp R mạnh mẽ nhất tô. Linh hề đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ đầy cảnh báo, làm cho đám Đường Ninh lập tức dừng bước. Phía trước một khối đá lớn chắn kín lối đi của họ, tựa như đường hầm bị sập. Khiếu Thiên đi về phía trước, muốn đẩy khối đá ra, nhưng ngay khoảnh khắc đó, Bạch Hiền bừng tỉnh, suy nghĩ trong đầu nhanh chóng xoay vòng, nhìn lên trên đầu mình và rồi nhìn về phía Khiếu Thiên, vừa định mở miệng thì Khiếu Thiên đã lao tới. Sau đó nó bị bật ngược lại, lực bật trở lại cực mạnh, ập thẳng về phía nhóm người họ. Lăng Vị lập tức triệu hồi hoa tinh linh, phát ra dây leo để chặn Khiếu Thiên lại. Tất cả mọi người đều nhìn khối đá với tâm trạng lo lắng. Bạch Hiền đứng ngây ra tại chỗ, miệng còn chưa khép lại. À, vậy tôi muốn nói là, nếu đây là khối đá, tại sao trên đầu không có lỗ chứ? Mà họ còn ở dưới lòng đất, phải không? Nếu như sập thì cái chỗ này còn đi được không? Đường Ninh ôm đầu, hắn cũng chỉ lo lắng xem xung quanh có huyết đằng không, mà đến cái sơ hở rõ ràng này cũng không nhận ra. Vậy nơi này không chỉ có một loại ma thực chạy ra sao? Vậy những người phía trước đã chạy đi đâu rồi? Tiểu Tài từ phía sau Bạch Hiền thò đầu ra, chăm chú nhìn về vật ở phía trước giống như đá, do dự nói. Cái này hình như là sinh thạch hoa nhỉ? Mọi người đều sững sờ, họ cũng quen biết sinh thạch hoa. Đó là một loại thực vật trông rất giống đá, nhưng bề ngoài của sinh thạch hoa cũng cứng cáp, và còn có dấu vết cánh hoa. Nó sẽ nở ra để ăn vào buổi chiều hoặc buổi tối. Thì cái thứ này trước mặt với hình dáng giống thạch jelly, liệu có phải là sinh thạch hoa không? Bị phản tác dụng khiến cho Khiến Thiên từ trong dây leo của hoa tinh linh đứng phát dậy, lắc lắc đầu, vẻ mặt lông xù thì ngơ ngác khó hiểu. Bạch Hiền không để ý ánh mắt không đồng tình của Đường Ninh bên cạnh, bước tới, cẩn thận đưa tay sờ vào thứ này, cảm giác như đá lạnh khiến hắn hơi ngạc nhiên, tay động đậy mà không nắm lại được. Bạch Hiền cảm thấy hứng thú, tăng sức mạnh lên. Nhanh chóng hắn phát hiện ra tính chất của thứ này, khi lực không đủ thì hoa sinh thạch sẽ cứng, khi lực tác động lớn hơn sức chịu đựng của nó thì nó sẽ chuyển thành dạng gel, kèm theo độ đàn hồi và khả năng bám dính rất mạnh, là một loại thực vật có khả năng phòng thủ rất tốt. Hiểu được thứ này, vấn đề tiếp theo là làm sao để di chuyển nó, không lẽ phải kéo mạnh? Không được nhỉ, mọi người nhìn về phía Tiểu Tài, thực sự không phải bọn họ kém hơn trẻ con. Mà là không quen với tình huống ở đây. Tiểu Tài không chắc chắn nói, sinh thạch hoa này không có thuộc tính mềm, có lẽ là do ai đó nuôi trồng riêng, cụ thể sợ gì em không biết, nhưng sinh thạch hoa nguyên thủy thì rất sợ tiếng ồn, mọi người có thể thử. Tiếng ồn, bọn họ chỉ có vài người thì làm ra tiếng ồn thế nào được? Khiếu Thiên hào hứng điều chỉnh một chút, ba người Bạch Hiền, Đường Ninh, Lăng rất thuần thục che tay lại. Nhìn Tiểu Tài bên cạnh còn chưa rõ tình huống, Bạch Hiền tử tế nhắc nhở. Che tay lại, chỗ này nhỏ quá, tiếng sói sẽ vang vọng lên đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Tài muộn màng làm theo, lúc này, Khiếu Thiên cũng đã chuẩn bị xong, ngẩng cao đầu. Hú, tiếng hú kéo dài của sói vang vọng khắp hành lang này, ngay cả mọi người ở khu vực rượu cũng nghe thấy. Tai bị chấn động, các ngự thú bên cạnh ngay lập tức tạo tư thế phòng thủ. Nhưng không ngờ rằng sinh thạch hoa này vẫn đứng nguyên tại chỗ, với thái độ khá thiền tâm. Mọi người nhìn nhau một cái, Bạch Hiền ngơ ngác nhìn sinh thạch hoa trước mặt, rồi cảm nhận được chân bị một thứ gì đó va phải. Bạch Hiền loạng choạng cúi xuống, mắt gặp phải đôi mắt không thể tin nổi đầy lửa giận của Hống. Hắn vừa rồi, khi che tay lại đã quên Hống còn đang ngủ trong tay mình. Bạch Hiền hoảng hốt, nhanh chóng bế Hống lên, dưới cái nhìn kinh ngạc của mọi người. Hắn giơ Hống hướng về sinh thạch hoa. Hống gần như tức chết, vốn tưởng Bạch Hiền định bế nó về để dỗ dành, không ngờ còn bắt nó làm việc nữa, mà cái tên Mạnh Trương nói hắn đang bận chăm sóc hổ phách chưa tiêu hóa được truyền thừa, tình hình của Aura cũng không rõ ràng, bắt nó nhất định phải chú ý tới Long Chủ hơn. Càng nghĩ càng bực, Hống theo bản năng hít sâu, không khí xung quanh lập tức trở lên loãng hẳn. Giống, một tiếng gầm, trực tiếp phá nát sinh thạch hoa trước mặt. Sinh thạch hoa vỡ ra rơi đầy đất những giọt máu đỏ không thuộc về thực vật. Con đường phía trước trở nên thông thoáng. Bạch Hiển ôm Hống một cái rồi hôn. Mua, không hổ là Hống nhà ta. Không có cậu thì không xong việc mà. Lời nịnh nọt khiến Hống tạm thời nguôi đi ý định muốn giết người. Trên mặt nó không vui mà lườm một cái. Trong lòng lại thấy ngượng. Không ngờ lũ tiểu long kia lại thích hắn đến thế. Thực sự là quá mặt dày. Bạch Hiển nhìn ra. Trong lòng âm thầm cười. Không biểu hiện ra mặt. Lại vuốt vài cái lông. Thu hồi linh hề. Quay lại với Đường Ninh. Chúng ta đi thôi. Bọn họ lại lên đường. Lần này họ chưa đi được bao xa. Một khúc rẽ đã vào khu vực ngự thú. Nơi đây đầy những chiếc lồng sắt. Còn có nhiều đồ đạc của những người buôn bán. Bên cạnh tường có vài kệ hàng treo vài chiếc đèn dầu. Đang phát ra ánh sáng yếu ớt, vàng vọt. Khu vực này cũng rất lớn. Đối diện là một cánh cửa khác của khu vực ngự thú. Đã mở ra. Khắp nơi tràn ngập một mùi khó tả. Không chỉ là mùi máu. Mà còn có thứ gì đó khác, hơi giống như mùi hương của nhiều loại nước hoa trộn lẫn lại với nhau. Bạch Hiển nhíu mày, đi đến một kệ hàng bên cạnh, trên kệ có nhiều lọ, hắn vô tình cầm lên một lọ, nhãn mác trên đó khiến đồng tử của hắn co lại một cái. Thuốc kích thích, đây là loại thuốc có thể khiến ngự thú rơi vào trạng thái cuồng bạo, thường có thời hạn khoảng nửa giờ, ngự thú càng mạnh thì trạng thái cuồng bạo càng mạnh, vì vậy rất dễ dẫn đến vỡ mạch máu mà chết. Cũng được họ gọi vui là một lần sử dụng mạnh mẽ, nhưng loại thuốc này trong đế quốc thì rõ ràng là bị cấm, ngay cả các hành tinh sinh mệnh phụ thuộc cũng phải tuân thủ yêu cầu bắt buộc, vậy mà ở chợ đen lại thấy khắp nơi. Có vẻ như chợ đen còn phức tạp hơn họ tưởng tượng. Mọi người đi xung quanh, ngoài những chiếc lồng sắt và xác chết, chỉ có một số vật cấm, không phát hiện thấy bất kỳ sinh vật sống nào, họ tụ tập ở giữa khu vực. Bạch Hiền vừa định nói chuyện thì đèn dầu phía sau bỗng nhiên lung lay, ánh sáng bên cạnh cũng trở nên mờ mịt. Mọi người lập tức cảnh giác, nhìn xung quanh, đột nhiên, một cơn gió từ cửa thổi vào, ngay sau đó, tất cả đèn dầu. Vụt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tiếng tắt ngúng, xung quanh rơi vào bóng tối, trái tim của mọi người cũng đập mạnh, chỉ kịp đưa tay bảo vệ cô bé tiểu tài bên cạnh, bên tai vang lên một giọng nữ nhẹ nhàng. A, một tiếng thở dài lạnh lẽo, ngay lập tức khiến mọi người nổi da gà, Lăng Vị theo bản năng gần lại hai người bên cạnh. Trời ơi, cái gì vậy, có phải là hiện tượng siêu nhiên không? Là Long Chủ, Bạch Hiền có khả năng nhìn đêm rất tốt, đồng tử đen láy quay một vòng, thấy một thứ màu trắng lơ lửng trong phòng. Hắn hơi nheo mắt lại, quan sát xung quanh, không thấy dấu vết của nó nữa, vừa định thả rồng ra bắt thì cảm giác lạnh lẽo bên cạnh dần dần biến mất. Cảm giác nguy hiểm trên người cũng từ từ lắng xuống. Hắn cảm thấy hiếu kỳ nhưng vẫn nói với mọi người. Nó đã đi rồi, trước tiên hãy thắp đèn phía sau lên. Ngọn lửa bùng lên, không khí kỳ quái xung quanh cũng giảm bớt nhiều. Họ đến bên cạnh đèn dầu, tiểu tài đứng giữa ba người, mặt đầy sợ hãi. Bạch Hiền và Đường Ninh trao đổi ánh mắt, cúi người nhẹ nhàng hỏi. Tiểu tài, em sao vậy? Hắn lấy một viên sô-cô-la từ không gian nhét vào miệng cô. Vị ngọt ngào xua tan phần nào nỗi sợ hãi, tiểu tài nuốt nước bọt, nắm lấy tay hắn. Em biết rồi, chỗ này chắc chắn là vì nó mà trở thành như vậy. Lại có người liều mạng mang nó vào, Lăng Vị cũng ngồi xuống, nhẹ nhàng hỏi. Tiểu tài đừng sợ, đó là cái gì vậy? Để chúng ta có thể chuẩn bị. Tiểu tài nhìn cô một cái, rồi nhìn xung quanh, rất cẩn thận nói. Là cô gái nhảy múa, nhiều dấu hỏi đồng loạt xuất hiện trong đầu mọi người. Tiểu tài khẽ hắng giọng, ở Aura có một truyền thuyết rằng, trong thung lũng Pala xa xôi có một khu rừng cấm chết chóc, nơi có một loại cây kỳ lạ gọi là cô gái nhảy múa. Đó không phải là tên của nó, chỉ là cách mà ai đó đã mô tả hình dáng của nó. Nó rất giống với một số linh hồn, nhưng bản chất thì ác độc, có dục vọng chiếm hữu cực mạnh, khiến những sinh vật xung quanh bị nhiễm khí chết và rơi vào địa ngục, không ai có thể nói rõ hình dáng của nó. Chỉ biết rằng mỗi lần nó xuất hiện, đều là cảnh tượng địa ngục hồi sinh. Nghe có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng Bạch Hiền đã tìm kiếm trong ký ức của mình và phát hiện ra rằng trên Lam Tinh đúng là có một loại cây như vậy. Đó là một loại bông nhài, thường có hai bông trên một cây, hoa rất nhỏ, chỉ bằng lòng bàn tay, màu hồng nhạt và trắng, giống như một cô gái nhỏ vui vẻ đang nhảy múa, cũng được gọi là cô gái nhảy múa. Nó yêu cầu môi trường rất cao. Thường nở vào lúc rạng sáng hoặc buổi sáng, Thời gian ra hoa rất dài, gần như có thể nhìn thấy quanh năm, có thói quen nở vào buổi sáng và khép lại vào buổi tối, cũng thêm phần huyền bí cho cái tên của nó. Nhưng vừa rồi chỉ thấy một cái bóng, mà còn phát ra âm thanh, Bạch Hiền nhíu mày suy nghĩ, không lẽ loại cây quái vật này không giống như những gì hắn biết. Cứ tiếp tục ở lại cũng không thu được thêm câu trả lời, Bạch Hiền lấy lại tinh thần, quay sang Tiểu Tài vẫn còn chút hoảng hốt nói. Còn em thì sao, có muốn đi tiếp với bọn anh không? Nếu không thì em có thể quay lại khu vực đồ uống từ phía trước, bọn anh sẽ tới quán trọ tìm em sau. Tiểu Tài nhìn có vẻ do dự, Bạch Hiền vỗ vai cô. Đi đi, đi theo bọn anh tiếp cũng không biết có nguy hiểm gì không, em còn nhỏ mà, bọn anh sẽ không sao đâu. Tiểu Tài mới chịu đồng ý, đi theo Khiếu Thiên ra khỏi khu vực ngự thú. Nhưng mọi người nhất định phải cẩn thận đấy, tác giả có lời muốn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Wow, thẩm tra một chút, trên trái đất thật sự có rất nhiều loại cây kỳ quái và thú vị. Hết chương 168. Cách chương.